Phần 2. Từ vựng. A. Từ vựng trong bài. Xiao Ming. Tiểu Minh, tên riêng. Yu. Và Đa Tổng. Đại đồng, tên riêng. Đối hòa. Đối thoại. Yào. Cần. Chù. Đi. Nà lì. Ở đâu. Su. Sách. Su tiện. Hiệu sách. Mãi. Mua. Sáng. Muốn, nhớ, nghĩ, tùy từng trường hợp sẽ có ý nghĩa khác nhau. Khờ sư. Nhưng. Hiện tại. Hiện tại, bây giờ. Dẫu. Có. Điểm. Điểm, giờ. Mắng. Bận. Bù. Không. Bù quả. Nhưng. Sẵn mà. Cái gì. Dân quản. Tiếng Anh. Chí tạo. Biết. Hiểu. Hải sư. Hay là. Xa ủ. Buổi chiều. Không. Chống rỗng. Rảnh. Y chỉ. Cùng nhau. Chỉ điện. Mấy giờ. Chú. Ra. Chú mến. Ra cửa. Chiến. Trước. Huệ. Sẽ. Biết. Hiểu. Tả. Đánh. Đập. Tả điện hòa. Gọi điện thoại. Thông chí. Thông báo. Điện hòa hào mạ. Số điện thoại. Chỉ hào. Số máy. Chèn. Gặp. Chào. Tìm. Quầy thái xiao jie. Nhân viên quầy phục vụ. Chỉ dầu. Đi thẳng. Xuy. Nhất. Đứng đầu. Hậu miện. Đằng sau. Phía sau. Đâu sự. Đều là. Xie xie. Cảm ơn. Ý chinh. Đã. Rồi. Đạo. Đến. Tới. Chờ bản su. Quyển sách này. Đua sảo. Bao nhiêu. Chiến. Tiền. Yuan. Đơn vị tiền tệ, đài tệ.